Con chào bố à, con chào mẹ yêu, con đi học nhé, chiều con lại về. Con chào bố à, con chào mẹ yêu, con đi học nhé, chiều con lại về. Con đi học nhé, chiều con lại về.